Chương 1475, nam chủ hắn luôn là tự bế 59. Edit, Ngân Minh. Beta, Tinh Niệm. Đây còn không phải là Cố Ngu sao? Hắn đứng ở cạnh cửa xe, nhìn Tô Yên từ xa, Tô Yên sửng sốt một chút, đi qua đó, còn chưa nói lời nào, Cố Ngu liền ôm chầm lấy cô, động tác này làm cho fans đứng xung quanh đều choáng váng. Tiếng thét chói tai từ lúc Tô Yên đi ra cũng không biết im phăng phắc từ khi nào, sau đó mọi người đều nghe rõ lời người kia nói với Tô Yên. Anh yêu em, vậy cũng thôi đi, nhưng tên đó còn hỏi vặn lại Tiểu Yên. Em có yêu anh không? Tô Yên không nói lời nào, hắn liền ôm chặt cô không chịu buông tay, một lúc lâu sau, mới nghe thấy cô nói một câu. Có. Nam nhân kia liền cao hứng không chịu được, ngày hôm đó, chuyện Tô Yên yêu đương lập tức lên hot search. Một đống quần chúng đều tụ lại mắng Cố Ngu là hồ ly tinh, không biết xấu hổ, thông đồng với tiểu Tô Yên nhà bọn họ. Cmn, nam nhân kia là ai? Tiểu Bạch Kiểm sao? Ăn cơm mềm sao? Đúng vậy, còn dám công khai chủ quyền trước mặt mọi người. Tiểu Yên là của chúng ta, ngươi là đồ tiểu tam, hồ ly tinh nam. Không ít fan tức giận, thậm chí còn nói Tiểu Yên yêu đương rồi, nhưng bạn trai lại không phải là tôi. Mọi người trút hết căm giận trê hot sớt. Không lâu sau, ảnh chụp diện mạo của Cố Ngu và gia thế của hắn cũng bị đào ra. Chuyện chỉ được đăng duy nhất gs1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Mọi người nhìn gương mặt Cố Ngu, những người luôn xem trọng giá trị nhan sắc chớp mắt liền thay đổi chóng mặt. A, chàng trai này lớn lên nhìn quả thật không tồi nha. Hừng, người này không phải là hồ ly tinh biến thành đấy chứ, sao lại có thể đẹp đến khó thở như vậy? Qua, nếu Tiểu Yên gả cho hắn cũng không tồi nha. Đúng đúng, chắc chắn Tiểu Yên cũng rất thích hắn, bằng không sẽ không bao giờ nói ra miệng như thế đâu. Đây là tình yêu đến từ hai phía nha. Đối với chuyện yêu đương này của Tô Yên, các fans ngoại trừ oán giận vì bạn trai của cô không phải mình, thì tất cả mọi phương diện đều rất hài lòng với Cố Ngu. Quan trọng nhất là, Tiểu Yên thích. Sau một hồi tranh luận bình phẩm sôi nổi, fans tự giác chạy đến Weibo của Tô Yên chúc phúc. Có một bình luận của một fan được đẩy lên top. Tôi không mong gì nhiều, chỉ hy vọng Tiểu Yên được hạnh phúc, chúc mừng thần tượng duy nhất của tôi. Đại khái mọi người đã nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của Hoa Duyên, đều không muốn đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần không phải là loại chuyện ghê tởm như vậy xảy ra lần nữa, một chàng trai yêu thương, đối xử tốt với Tô Yên là được. Một tháng sau, Cố Ngu tốt nghiệp cấp 3, Tô Yên cùng Cố Ngu lãnh chứng. Theo luật pháp ở đất nước này, trai gái phải đủ 20 tuổi mới có thể đăng ký kết hôn. Vì sao lại bắt buộc phải lãnh chứng ư? Vì quân vực đại nhân chứ còn sao nữa. Ngày hôm đó, Tô Yên được Tiểu Hoa thông báo. Len keng, chúc mừng ký chủ, ba ngôi sao đã sáng, ký chủ có thể hỏi nguyện vọng của quân vực đại nhân ạ. Sau đó, Tô Yên liền nghiêm túc hỏi nguyện vọng của hắn, người nào đó lúc đầu còn nói không có nguyện vọng gì, Tô Yên còn rất nghi hoặc, người nào đó liền nói bằng cái giọng rất đương nhiên. Anh muốn ăn liền được ăn, ăn no rồi, cũng chẳng cần nguyện vọng gì, Tô Yên. Cuối cùng, hắn ngồi im một lúc, suy nghĩ nguyện vọng, muốn được cùng Tiểu Quai đi lãnh chứng, lý do à, vì Tiểu Quai của hắn ở cái vị diện này có quá nhiều fans, phải show cho mọi người thấy rõ, Tiểu Quai đã có chủ, Tiểu Quai là của hắn. Sau đó liền đi đến cục dân chính lãnh chứng xong, người nào đó muốn khoe khoang, còn cố ý đăng một bài Weibo, còn tét cả Tô Yên, vì thế liền kéo theo không biết bao nhiêu thâm thù đại hận của fans, ngươi cướp Tiểu Yên của chúng ta, kết hôn cũng đã kết hôn rồi, ngươi còn cố tình đăng lên Weibo khoe khoang, quả thực, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, ỷ vào lớn lên có khuôn mặt đẹp, cố ý chạy tới câu dẫn Tiểu Yên, đại khái là cư dân mạng mắng hắn quá nhiều. Thế cho nên chuyện ngắn về couple Tô Yên và Cố Ngu cũng đã được viết ra bao nhiêu là phiên bản.